Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, Scandal nữ vương. 17. Ninh Khả Thanh phát hiện từ khi ngày đó sau, Lệ Thiếu Nam có điểm không đúng lên. Hắn mặc dù hay là đối với nàng rất tốt, có thể nàng rõ ràng cảm giác được, hắn lòng có chút không yên. Ninh Khả Thanh cố gắng tìm ra nguyên nhân, nhưng nàng quan sát chừng mấy ngày, cũng không phát hiện cái gì khác thường. Buổi tối Ninh Khả Thanh cùng Lệ Thiếu Nam kịch chiến sau, Lệ Thiếu Nam đi tắm, nàng nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn thấy Lệ Thiếu Nam ném ở điện thoại di động ở đầu giường. Quỷ thần xui khiến, nàng cầm lên điện thoại di động, trên điện thoại di động khóa, đây là Lệ Thiếu Nam công tác điện thoại di động. Nàng nhớ đến hắn tư nhân điện thoại di động là không khóa. Ninh Khả Thanh đưa tay máy buông xuống, nhưng buông xuống thời điểm lại cảm thấy không đúng. Điện thoại di động này là của hắn tư nhân điện thoại di động. Hắn khi về nhà, công tác điện thoại di động đều là giao cho trợ lý. Mang về nhất định là tư nhân điện thoại di động. Ninh Khả Thanh lần nữa đưa tay máy cầm vào tay. Nàng thử mở khóa, nhưng mà yêu cầu vân tay hoặc là mật mã. Thử một chút Lệ Thiếu Nam thường xài mấy cái mật mã, đều nhắc nhở sai lầm. Ninh Khả Thanh không dám thử lại, đưa tay máy trả về. Nội tâm của nàng cực kỳ không an tĩnh nằm ở trên giường. Trong đầu tất cả đều là suy nghĩ lung tung. Lệ Thiếu Nam có phải hay không ở bên ngoài có người hắn ưu tú như vậy? Cho dù có người cũng không kỳ quái. Đến bây giờ, nàng đều không biết mình vì sao lại vào Lệ Thiếu Nam mắt. Nàng có phải hay không muốn mất đi hắn, mặc dù ngay từ đầu nàng chẳng qua là đem Lệ Thiếu Nam làm thành để cho nàng nghịch tập kim chủ. Có thể Lệ Thiếu Nam đối với nàng tốt, để cho nàng dần dần mê mệt. Đáy lòng sớm thích Lệ Thiếu Nam. Cho nên khi Lệ Thiếu Nam đi ra ngoài thời điểm, Ninh Khả Thanh cũng không lo dè đặt, chủ động dán tới. Lệ Thiếu Nam hơi mệt chút, không có trả lời nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Đừng làm rộn, nhanh ngủ, ngày mai dẫn ngươi đi một cái thử sức. Ninh Khả Thanh nghe được thử sức, suy nghĩ một chút, vẫn là nghe lời không có tiếp tục dò xét Lệ Thiếu Nam. Ninh Khả Thanh thử sức không đặc biệt, chính là minh thù mới vừa lúc tới. Điền Viên đề cập tới cái đó phiếu miểu sơn trang, thử sức cũng sớm đã kết thúc. Có thể đã chọn xong nữ chủ xuất ra một chút việc, cho nên bây giờ muốn chọn lại nữ nhân vật chính. Phiếu miểu sơn trang là bộ phim đạo diễn cầm lấy không ít thưởng, bộ phim này cũng là hướng cầm thưởng đi, cho nên chủ này sừng nhưng là một cái bánh bao. Mà Ninh Khả Thanh nhớ đến bộ này vai diễn tại đời trước chính là Khương Niệm diễn xuất, cũng chính bởi vì bộ này vai diễn để cho nàng nâng cao một bước. Nàng ban đầu vốn là dự định đi thử kính, có thể sau đó xuất ra nhiều chuyện như vậy, bỏ qua phiếu miểu sơn trang thử sức, bao nhiêu vẫn còn có chút tiếc nuối. Ai biết hiện tại muốn lần nữa thẩm định tuyển chọn nữ chủ, Lệ Thiếu Nam tự mình mang nàng đi, đoàn kịch bên kia phải cho mấy phần mặt mỏng, trước tiên để cho Ninh Khả Thanh thử sức. Đạo diễn tựa hồ đối với nàng kỹ thuật diễn xuất cùng hình tượng thật hài lòng, nhưng không có lập tức tỏ thái độ. Nữ nhân vật chính rất trọng yếu, dĩ nhiên muốn chọn một phù hợp nhất. Ninh tiểu thư, xin ngài trở về chờ thông báo. Nhân viên làm việc đem Ninh Khả Thanh đưa ra ngoài. Cảm ơn. Ninh Khả Thanh cảm giác mình 89/10, nội tâm có chút tung tăng, nhưng mà nàng vừa ra cửa, nụ cười trên mặt còn không thu hồi đi, liền thấy Minh Thù mang theo Ngải Lâm cùng Điền Viên hướng bên này qua tới. Trong tay Minh Thù ôm lấy một túi ngâm cưa, hoa sen vừa đi vừa ăn. Điền Viên cùng Ngải Lâm đều là một bộ không đành lòng nhìn thẳng, không muốn cùng nàng chạm cùng nhau vẻ mặt. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Ninh Khả Thanh cả người chiến đấu tế bào đều la ầm lên, cảnh giác nhìn lấy Minh Thù. Đời trước chính là nàng diễn, liền tính xảy ra biến cố, bây giờ còn là phải dựa theo quỹ tích của nguyên lai phát triển sao không? Nàng tuyệt đối không thể để cho nàng tiếp bộ này vai diễn. Khương Niệm tỷ, người không phải là tránh bóng rồi sao? Ninh Khả Thanh tại Minh Thù đến gần thời điểm lên tiếng. chẳng lẽ hiện tại lại muốn trở lại? Minh Thù nhét một cái ngâm cưa hoa sen, hơi kinh ngạc. Ninh tiểu thư quan tâm ta như vậy, yêu ta. Ninh Khả Thanh khóe miệng giật một cái, có xấu hổ hay không? Ai sẽ yêu ngươi? Ngươi thiếu tự mình đa tình. Nếu Ninh tiểu thư không phải là yêu ta, quan tâm ta như vậy làm cái gì, có thời gian quan tâm ta? Ninh tiểu thư còn không bằng quan tâm một cái sân sau. Cẩn thận nội bộ mâu thuẫn. Ninh Khả Thanh trong lòng căng thẳng. Có ý gì? Minh Thù mỉm cười, vô sỉ phun ra hai chữ. Người đoán, người có phải hay không cùng Lệ Thiếu Nam nói gì? Ninh Khả Thanh đưa tay ngăn lại, chuẩn bị rời đi Minh Thù. Gần đây Lệ Thiếu Nam quá không đúng rồi. Hiện tại Minh Thù còn nói một câu nói như vậy, cũng không phải là để cho nàng phải lệch sao? Nơi đó có thể a? Minh Thù cười yếu ớt, nhà ngươi kim chủ nhưng là chạm ở trên kim tự tháp. Ta cái này còn không có lên đỉnh. Nơi đó có thể nói với hắn trên nói. Vậy ngươi nói lời kia là có ý gì? Hù dọa ngươi. Ngươi. Ninh Khả Thanh giơ tay đánh vào Minh Thù ngâm cưa hoa sen trên. Ngón tay câu đến túi miệng. Cả túi ngâm cưa hoa sen theo trong tay Minh Thù chảy xuống, toàn bộ ngã trên đất. Điền Viên cùng Ngải Lâm đồng thời đổi sắc mặt, rối rít lui về phía sau mở mấy bước. Nụ cười trên mặt Minh Thù cơ hồ không biến hóa, nhưng không khí bốn phía nhiệt độ dường như giảm xuống chừng mấy độ. Lạnh buốt, làm cho lòng người đáy phát rét. Ninh Khả Thanh cũng có chút rụt rè. Sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng làm sao cười như thế khiếp người. Minh Thù cực nhanh bắt Ninh Khả Thanh chưa kịp thu trở về tay. Một cái xinh đẹp ném qua vai, đưa nàng ngã xuống đất. Ninh Khả Thanh căn bản liền không nghĩ tới Minh Thù lại đột nhiên động thủ, còn nhanh chóng như vậy đưa nàng ngã xuống đất. A, Ninh Khả Thanh đau kêu thành tiếng. Lục phủ ngũ tạng tựa hồ cũng bị ngã rời vị trí, tay bị Minh Thù giam cấm. Nàng tức giận chỉ có thể kêu to. Khương Niệm, ngươi làm gì? Nàng muốn giết nữ nhân này. Lãng phí thức ăn chính là đang lãng phí sinh mạng, biết không? Minh Thù giọng nói vẫn êm ái. Nếu như không phải là nàng lúc này đè chính mình, Ninh Khả Thanh đều cho là mình là đang tại cùng nàng thật tốt nói chuyện phiếm. Tánh mạng của ta là ngươi có thể lãng phí sao? Ninh Khả Thanh toát ra mồ hôi lạnh, cắn răng nói, vậy ngươi muốn thế nào? Minh Thù cười chúm chím con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Ninh Khả Thanh cả người lông tơ dựng đứng. Cái loại này cảm giác rợn cả tóc gáy lại tới rồi. 10 phút sau, Ninh Khả Thanh đầy mặt xanh mét đỡ thắt lưng đứng ở thương cửa tiệm. Nhìn lấy ôm lấy ngâm cưa hoa sen rời đi Minh Thù, cả người cũng không tốt. Nàng là bệnh thần kinh sao? Đánh nàng một trận, sau đó để cho nàng bồi ngâm cưa hoa sen trên người. Ninh Khả Thanh đau ý truyền tới, trong nháy mắt xua tan nàng những thứ kia ý niệm kỳ quái. Hận ý lần nữa xông tới, Ninh Khả Thanh bị đánh liền coi như xong. Thử sức kết quả càng là nằm ngoài dự liệu của nàng. Cuối cùng chọn người trên lại không phải là nàng, dĩ nhiên cũng không phải là Minh Thù. Là Minh Thù mang đi một người mới. Cái này đạo diễn cũng không so với người khác. Lệ Thiếu Nam có quyền thế, cũng không thể thay đổi quyết định của hắn. Hắn muốn là một cái phù hợp điện ảnh nữ chủ. Ninh Khả Thanh không trúng tuyển, cộng thêm là Minh Thù người của công ty chọn chúng. Món nợ này không nghi ngờ chút nào tính tới Minh Thù trên đầu. Ninh Khả Thanh còn kém châm tiểu nhân nguyền rủa Minh Thù. Huống chi gần đây Lệ Thiếu Nam thật sự là có cái gì không đúng. Mỗi lần tìm hắn, không phải nói bận rộn, chính là để cho trợ lý cho nàng làm. Nàng hiện tại một tuần cung không thể có thể thấy hắn một lần. Sao? Hài hòa số hiệu, Minh Thù. Phạm ta quà vặt người mặc dù xa tất giết. Tiểu thiên sứ, dùng phiếu phiếu đổi cho ngươi quà vặt được không Minh Thù? Không đổi. Tiểu tiên nữ, đổi một chút đổi. Khuê nữ đổi ta mua cho ngươi càng nhiều hơn. Minh Thù, thực sự tiểu tiên nữ. Thực sự, ta mà là ngươi mẹ ruột. Minh Thù, vậy cũng tốt. Tiểu tiên nữ, quả nhiên khuê nữ vẫn là khi còn bé tương đối đáng yêu. Tiểu thiên sứ.